Nhưng lúc này, ngay trong ngôi đình tranh ấy đột nhiên sắc mặt Thiên Si đạo trưởng biến hẳn. Vội đứng ngay dậy, thì ra trong mấy câu than vãn của Tiêu Diêu lão nhân chung ly chiết với cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết ấy, đã ngang nhiên truyền rõ ràng từng tiếng một vào tâm huyền của Thiên Si đạo trưởng. Tiếng dư âm ấy chẳng khác nào như những búa nhỏ đang nhịp gõ vào trái tim hồi hộp của Tây Đạo. Vì chính đây là những ngọn nội công cực cao như của Thích Gia Thiên Long Tâm Ngữ và Đạo Gia Tử Phủ Thanh Âm, đều thuộc những ngọn nội công cái thế tuyệt vời. Trung Ly lão nhân đã có nổi một ngọn nội công như thế. Hỏi làm sao Thiên Si Tây Đạo không kinh hoàng sao được? Huống hồ lại được người ta nhắc cho mình tỉnh ngộ như thế. Mình đã từng mất 10 năm diện bích khổ tu trên A Nhị Kim Sơn để tham thiền quyển vô tự chân kinh. Từ tịnh sinh tuệ, rồi từ tuệ sinh lực, luyện toàn những thái huyền chân khí đã đến mức độ thuần tùy thuộc theo ý muốn. Đặc biệt là có thể tiêu kình hóa kình, dùng sức mạnh hóa sức mạnh, chính một môn phòng thân linh nghiệm nhất của võ học, nếu do mình ra mặt, chịu ba ngọn đòn huyền âm trưởng của bát chỉ phi ma tư không diêu. Quả thật có vẻ hay hơn nam bút dùng môn khảm ly khí công nhiều. Cho nên Thiên Si đạo trưởng, một mặt vừa kinh hãi về công lực của vị Trung Ly lão, một mặt lại cảm thấy vị quái này, từ cử chỉ đến ngôn ngữ kỳ dị của lão, sao cứ như vô ý hữu ý, ngấm ngầm như trợ giúp cho bên phía mình vậy. Nhưng những ý niệm ấy của Thiên Si đạo trưởng không được lâu. Bởi lúc này bát chỉ phi ma tư không diêu đã để tụ hết huyền âm kình lực. Những thớ da trên toàn thân đã hóa thành màu trắng nhợt. Tình trạng đã khẩn trương đến mức cao độ. Trong lúc mọi người nín thở để theo dõi cuộc diện kinh người trước mắt ấy, khiến cho Thiên Si đạo trưởng không thì giờ nghĩ ngợi gì nhiều. Đứng phắt ngay dậy lớn tiếng cười ha hả rằng, tư không giáo chủ nói hay lắm. Bất luận là những nhân vật nào đi dự hội La Phù ngày hôm nay, nếu có thể tiếp nổi một hơi ba ngọn huyền âm trưởng lực của ngài, lập tức huyền âm giáo sẽ giải tán ngay, không bao giờ mang đến danh lợi trong võ lâm nữa. Vậy Si đạo sĩ tôi vẫn nổi tiếng về Si mà những võ công xưa nay đều thuộc vào thứ Si hết cả. Nếu đánh thiên hạ thì chẳng thấm thía gì, nhưng mốt chịu đòn thì quả cũng còn tạm gọi được. Vì tôi cũng tự tin nổi những trò ma tịch của tôi không đến nỗi khiến các vị bật cười. Nay cây bút cùn của tú sĩ nghèo chấn kinh khắp cử tọa đây. Kể cũng oai hách quá rồi. Vậy trận công đức này, xin hãy nhường lại cho tôi được hiển chút trò mọn, để mong chuộc lại những lúc chỉnh màng kinh kệ đối với tam thanh giáo tổ cho đẹp lòng của đạo sĩ này vậy. Gia Cát Giật quả là nhân vật không hổ danh càn khôn nhất tuyệt. Nghe lời Tây Đạo xong, biết ngay Thiên Si đạo trưởng sợ mình có điều rủi ro gì, tổn hại đến thanh danh bấy lâu, nên đã đặc biệt kiếm lời giải vây. Hơn nữa ngọn thái huyền chân khí lại có lối phong thân tuyệt kỹ là ngọn vô hình khí võng. Lưới hơi vô hình, ngọn này quả thật hơn hẳn ngọn khảm ly khí công của mình. Nghĩ vậy bèn gật đầu mỉm cười cùng với thượng quan linh quay vào trong ngôi đình tranh. Khiến cho vị huyền âm giáo chủ bát chỉ phi ma tư không diêu đứng chơ ngoài sân đấu. Trong lúc đầu óc tư không diêu đang điên lên về những hận xưa nhục mới như lúc này, nên trong bụng đã quyết lập ý dùng huyền âm trưởng lực với ba trưởng kịch liệt để hạ nam bút, mong sao sẽ rửa hận xưa xóa nhục mới. Nhưng tự mình lại chót lỡ lời từ trước, không có cách gì để cự tuyệt lối thay thế của Tây Đạo cho nam bút. Đành ngậm miệng nín thinh không nói lời nào, bèn ngầm vận hết huyền âm khí công vào, trưởng bên cánh phải, lúc này chỉ thấy móng vuốt như một quỷ trào, vừa có quắp vừa trắng bệch ra, kẻ nhìn không ớn cũng lạnh người. Thiên Si đạo trưởng từ từ bước vào đấu trường, cười ha hả với bát chỉ phi ma tư không diêu, không nói một lời gì, nhưng trong lúc này, ngọn quỷ trào của huyền âm giáo chủ đã từ từ giơ lên trước ngực. Một luồng hơi buốt lạnh đã tỏa ra cùng với một mùi tanh tanh của huyền âm trường. Hóa thành một luồng kình khí vô hình ập tới. Sau khi tư không diêu phát trưởng lực ra trước, rồi mới lên tiếng hét lên. Thiên Si lão tặc lưu ý, hãy dáng mà chịu đựng thử huyền âm trường lực của tư không diêu đây. Trước khi vào sân đấu,